Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với series Hắc ám Tây Du của kênh Giải trí Tổng hợp. Ở hồi 183, Tô Ngộ Không sau khi khống chế được Thanh Giáp Nhân cũng chạy đến dùng Bồ Đề Diệu Thụ và nguồn sinh mệnh lực của Diệp Tử để cứu sống lại Cửu Tắc Kim Cương Viên, cũng chính là Xích Kha Mã Hầu Vô Chi Kỳ. Đối với biểu hiện của Tô Ngộ Không, Ngự Linh Giả có vẻ rất hài lòng, liền yêu cầu Long Hoàng phải trở thành tùy tùng trợ giúp cho Tô Ngộ Không. Nếu trái ý, sẽ tiêu diệt toàn bộ Long tộc. Sau đó, khi tiểu hầu tử tỉnh lại và biến thành hồn châu để khôi phục nguyên khí, đám người Tô Ngộ Không lại tiếp tục đi đến Huyết Vụ Sơn để thu phục Vụ Minh. Nhờ có Hoàng Kim Thánh lực của Long Hoàng bao bọc, nên bọn họ có thể dễ dàng tránh được Huyết Vụ xâm thực. Tuy ban đầu gặp phải một số huyết linh thú xông ra tấn công, nhưng cũng đều bị Minh Thiết Cuồng nhanh chóng giải quyết. Minh Vụ cũng hiện ra hư ảnh để giao tiếp với đám người Tô Ngộ Không, nhưng cũng lập tức liền ra tay đánh lén. Tiếp đó, một con đại cáp mô thân mình chứa đầy kịch độc liền đã xuất hiện. Câu chuyện này sẽ tiếp diễn như thế nào? Xin mời các bạn theo dõi hồi 184 sau đây với tiêu đề Huyết Ngọc Thiềm Thử. Hắc ám Tây Du hồi thứ 184, Huyết Ngọc Thiềm Thử. Diệp Tử hơi nhếch miệng nói, con cóc lớn này gọi là Ẩn Sơn Đồng. Nếu như nó ở trên đất bằng hoặc là trong nước thì cũng chẳng có gì nguy hiểm. Ngươi một người có thể đánh cả 10 con. Thế nhưng vấn đề là hiện tại, con cóc này đã xuất hiện ở trên Huyết Vụ Sơn thì vô cùng khó giải quyết. Mà con này chính là cóc vương, coi như là Long Hoàng, nếu không cẩn thận, đoán chừng cũng không có kết cục tốt. Ẩn Sơn Đồng danh tự rất kỳ quái, vậy ngươi cảm thấy Long Hoàng có thể đánh thắng được con cóc này hay không? Tuy rằng Tô Ngộ Không vẫn không nhìn ra được điểm nào lợi hại của con cóc, nhưng thông qua lời nói của Diệp Tử cùng hành động cẩn trọng của Long Hoàng cũng có thể biết rõ con vật này xác thực không đơn giản. Diệp Tử trầm ngâm chốc lát rồi nói, Long Hoàng sẽ thắng nhưng cũng phải trả một cái giá chút ít mới được. Ngay khi Tô Ngộ Không cùng Diệp Tử còn đang thảo luận xem ai thua ai thắng, đôi mắt to cổ trướng của con cóc đã chuyển động khóa chặt lấy Long Hoàng. Ta còn tưởng rằng là ai có thể có được thánh lực thuần khiết như vậy, thì ra là Long Hoàng đại nhân. Ha ha, cơn gió nào đem Long Hoàng đại nhân thổi tới Huyết Vụ Sơn này? Chẳng lẽ là đến để làm bữa sáng cho ta? Ha ha ha. Con cóc lớn kia cũng có thể nói được tiếng người, hơn nữa còn hết sức lưu loát. Chỉ là theo cái miệng lớn khép mở, không ngừng có sương mù cùng nước miếng màu đỏ như máu tươi phun ra. Diệp Tử sợ tới mức phải lôi kéo Tô Ngộ Không vội vàng lui về phía sau. Hơn nữa tợ hồ vẫn còn lo lắng, lại thúc giục Tô Ngộ Không dùng 3.000 hoang thổ bày ra trước mặt hai người họ một tầng phòng ngự. Ở phía dưới, Long Hoàng đối với đám sương mù cùng nước miếng mà con cóc phun ra cũng là có chút kiêng kỵ. Toàn thân vầng sáng màu hoàng kim óng ánh lưu chuyển, đem đạo sương mù cùng nước miếng kia đều chắn lại ở trước người trong phạm vi 10 mét. Vẫn như vậy cự nhân ngàn dặm. Long Hoàng, năm đó ngươi nhẫn tâm cự tuyệt người ta như vậy, hiện tại lại chạy tới Huyết Vụ Sơn, có phải là đã hồi tâm chuyển ý hay không? Ta biết, chỉ có ta mới có thể xứng với ngươi. Còn cóc lớn kia mới vừa rồi còn là nghiêm trang, trong nháy mắt liền biến thành giọng điệu khuê phòng oán phụ, đang oán trách tình nhân hồi lâu không trở về. Nghe giọng nói ai oán cùng mồ hôi và dòng mủ bên ngoài lớp da của nó, Tô Ngộ Không bất giác nổi da gà. Mà ở bên cạnh, Diệp Tử càng là kinh hãi, sau đó vội vàng lấy hai tay che kín miệng, cố gắng lắm mới không phát ra một cơn cuồng tiếu. Nhìn qua sự tình, Tô Ngộ Không bỗng nhiên ý thức được cái gì liền hỏi gấp. Diệp Tử, cái này không phải là con cóc kia. Nghe được Tô Ngộ Không nói vậy, Diệp Tử rốt cục nhịn không được, bất giác cười lớn. Hơn nữa trực tiếp cười to đến nỗi, còn ở giữa không trung lăn qua lăn lại, đến cả nước mắt cũng đều chảy ra. Nghe được Diệp Tử đột nhiên cười lớn, Long Hoàng liền quay đầu, ánh mắt kia không chút nào che giấu sát ý, khiến Diệp Tử bất giác rùng mình một cái. Sau đó, hắn lập tức lôi kéo Tô Ngộ Không chạy ra xa xa. Căn bản cũng không để ý tới Huyết Vụ kia sẽ gây ra ảnh hưởng đến mình, một mực vòng quanh Huyết Vụ Sơn bay đến một bên núi khác, Diệp Tử mới ngừng lại được. Sau đó vuốt vuốt ngực cho bớt sợ hãi, rồi nói với Tô Ngộ Không: "Ta và ngươi nói, trước đó Vũ Minh đã từng đến Long Chỉ Cốc khiêu chiến Long Hoàng. Hiện tại ta rốt cuộc biết được Long Hoàng vì sao lại không có giết Vũ Minh, đó là bởi vì..." Nói đến đây, Diệp Tử lại là nhịn cười không được, tiếp tục bật lên cười. Năm đó Long Hoàng của Vũ Minh xảy ra trận chiến ấy, những người có mặt mũi trong toàn thiên giới hầu như đều biết. Khi đó, Long Hoàng thực lực đã cực kỳ mạnh mẽ, đánh Vũ Minh đến trọng thương. Về sau, Vũ Minh tự biết không địch lại vì bậy bại lui. Đương nhiên, Đây là tình huống mà mọi người đều biết. Còn lại một chút ẩn tình. Khi đó ta nghe xong cũng chỉ là khẽ cười mà thôi. Nhưng bây giờ xem ra dĩ nhiên là thật sự. Nói xong, Diệp Tử lại vừa cười vừa đứng lên. Ngay lúc đó tin tức kia là Long Hoàng bị một con đại cáp mô quấy rối. Khi Long Hoàng cùng Vũ Minh đánh xong một trận, Long Chi Cốc đột nhiên xuất hiện một mẫu cáp mô, nhất định phải gả cho Long Hoàng. Long Hoàng chính là Hoàng Kim Thánh Long, làm sao có thể vừa ý một con cóc. Đáng tiếc cùng Vũ Minh một trận chiến kia, Long Hoàng cũng là bị thương không nhẹ. Đối với con cóc ấy cũng không có biện pháp. Vậy về sau thì sao? Long Hoàng có hay không? Tô Ngộ Không nghe được Diệp Tử nói lời này càng là hứng thú tăng lên. Diệp Tử vừa cười vừa nói, về sau Long Hoàng khôi phục thực lực, nghe nói là đem mẫu cáp kia hành hung một trận, sau đó chuyện này cũng không giải quyết được. Đương nhiên lúc ấy chúng ta đều cho rằng có người cố ý hãm hại Long Hoàng, hiện tại xem ra đúng thật sự là có chuyện như vậy. Chà, vừa nghĩ tới Long Hoàng của mẫu cáp kia, ta liền không nhịn được cười. Mà ở bên này, Long Hoàng trước mắt cũng chỉ cảm thấy một ngụm nghịch huyết đã muốn từ lồng ngực trào lên. Hai đấm nắm chặt, toàn thân sát khí tăng vọt. Mà mẫu cáp kia tự hồ có vẻ không thèm quan tâm đến bộ dáng của Long Hoàng, vẫn là một tư thái buồn nôn nói tiếp. Hai cái tên tiểu gia hỏa kia còn không mau đi, chẳng lẽ cũng muốn chứng kiến ta cùng với Long Hoàng đại nhân ân ái sao? Long Hoàng đại nhân, ta đã biết rõ, ngươi không nỡ bỏ ta lại đâu. Lời này vừa dứt, Long Hoàng đã là lập tức muốn nổ tung. Đối với Long Hoàng mà nói, sự tôn nghiêm cùng kiêu ngạo còn quan trọng hơn là tính mạng. Mà sự tồn tại của số cáp mô này chính là đã khiến cho hắn bị sỉ nhục. Cho nên hôm nay, cho dù có phải trả giá lớn như thế nào, cũng nhất định phải giết chết mẫu cáp này. Toàn thân kim quang lưu chuyển, một cây trường thương đã xuất hiện ở trong tay. Thần hình phát lực, trực tiếp đem kim sắc trường thương kia nhằm hướng Ẩn Sơn Đồng ném tới. Ngọn thương mang theo vô cùng khí thế, so với tia chớp còn muốn nhanh hơn. Chỉ thấy một đạo kim quang xẹt qua, mẫu cáp kia đã trực tiếp bị trường thương ghim trên vách núi đá. Huyết dịch tanh hồi màu xanh lá cứ thế thuận theo ngọn thương nhỏ xuống trên mặt đất. Mỗi lần một giọt huyết dịch đều đem mặt đất ăn mòn ra một cái lỗ lớn như đầu người. Không đợi Long Hoàng buông lỏng được một hơi, thân hình của con cóc bỗng nhiên bắt đầu phai nhạt rồi biến mất. Đương nhiên, bằng vào nhãn lực của Long Hoàng, đương nhiên có thể nhìn ra mẫu cáp mô kia cũng không phải thật sự biến mất, mà là ẩn vào thân thể ở phía sau. Ẩn Sơn Đồng chính là như vậy. Mẫu cáp mô có lẽ đã cùng tòa huyết vụ sơn này triệt để dung hợp là một thể. Ngay khi những lỗ thủng vừa bị huyết dịch ăn mòn vừa rồi bắt đầu theo thời gian dần qua leo ra, hơn 10 bóng người màu xanh lá cây cũng cầm trong tay một cây trường thương màu xanh lá. Nhìn thấy cảnh này, sự phẫn nộ của Long Hoàng lại một lần nữa bộc phát. Long Hoàng, điểm tiếc nuối nhất của ngươi chính là trên người một cái bao bao cũng đều không có. Chỉ là cũng chẳng có vấn đề, chờ ta dùng mị lực của mình bắt được ngươi, rồi ta sẽ để cho trên người của ngươi cũng dính đầy bọc mủ như ta. Thanh âm vừa dứt, hơn 10 bóng người màu xanh lá đã uốn éo toàn bộ hướng về phía Long Hoàng vọt tới, gào thét. Trên thân thể chất dịch tanh hôi không ngừng chảy ra, trông vô cùng buồn nôn. Long Hoàng thì là nhíu chặt mi đầu, hai tay chấn động, lập tức long lân kiên cố đã bao trùm lấy toàn thân. Đồng thời hai tay biến long chảo cực lớn, phía trên từ kim sắc hào quang ngưng tụ bao trùm. Sau một khắc, từ kim long chảo quét ngang, hơn 10 bóng người màu xanh lá lập tức bị đánh ra thành chân cột tay đứt, rơi đầy trên đất. Thế nhưng Long Hoàng vẫn như cũ là một khuôn mặt khó chịu, bởi vì đám người kia cũng nhanh chóng đứng lên. Đoạn tứ chi nào ở gần liền bay đến dung hợp lại, không cần biết có đúng như ban đầu hay không. Cho nên cuối cùng, đứng ở trước mặt Long Hoàng đã có thể gọi là một đám quái vật, thân hình chắp vá lung tung. Có kẻ có đến 3 cái đầu 4 cái chân, có kẻ thì phía dưới tất cả đều là tay không có chân, nhìn qua thật là buồn nôn. Long Hoàng giờ phút này cũng là sắc mặt tái nhợt, bởi vì hiện tại hắn cũng đã nhìn ra con cóc kia làm ra những vật này căn bản cũng không phải là muốn đánh bại hắn, chỉ là vì muốn cho hắn phải ghê tởm. Mà nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là để trả thù Long Hoàng. Nghĩ thông suốt điểm này, Long Hoàng tay trái nâng lên, sau đó trực tiếp vỗ xuống hư không. Ngay ở trên đỉnh đầu, 20 con quái vật lục sắc, một đầu kim sắc long chảo dài chừng 7 mét bỗng nhiên hình thành. Sau đó Long Hoàng tay trái vỗ xuống, kim sắc long chảo kia cũng là ngang nhiên đập xuống. Trực tiếp đem hơn 20 con quái vật lần nữa đập ra tan nát thành một vũng nước màu xanh lá. Còn kim sắc long chảo thì bỗng nhiên cháy lên đỏ rực, mà vũng nước bẩn màu xanh lá kia cũng trực tiếp bị bốc hơi thành hư vô. Muốn đánh thì hãy đường đường chính chính, ngươi cho rằng mấy trò hề này sẽ hữu dụng sao? Ái chà, Long Hoàng đại nhân không nên hung ác như vậy. Nếu như đại nhân đã có nhã hứng, vậy ta cũng sẽ thuận theo đại nhân giao chiến một trận. Chỉ có điều, nếu như không cẩn thận mà đánh chết đại nhân thì cũng chớ có trách ta. Nghe được mấy lời tẩm lợm này, Long Hoàng chỉ cảm thấy cơn phẫn nộ của mình đã không cách nào áp chế. Ngay khi hắn vừa mới chuẩn bị trực tiếp tiến vào bản thể Hoàng Kim Thánh Long thì lại cảm giác được đại địa dưới chân bỗng nhiên rung chuyển, phảng phất cả tòa Huyết Vụ Sơn đều muốn sụp đổ. Ở một bên khác trong Huyết Vụ Sơn, Tôn Ngộ Không cùng Diệp Tử Càng là trực tiếp bay đến giữa không trung, hơn nữa vội vàng hướng về phía Long Hoàng bay tới. Thế nào, con cóc này có vẻ là chuẩn bị muốn liều mạng, làm sao bây giờ, thật là phiền toái. Vừa mới bay trở về, Tôn Ngộ Không cũng nhìn thấy sự thay đổi của Huyết Vụ Sơn. Thế nhưng hắn cũng không biết rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, mà Long Hoàng cũng là phi thân lên, không ngừng đánh nát một khối nham thạch đang phóng về phía ba người họ. Con cóc này gọi là Ẩn Sơn Đồng, ẩn sơn có ý là ả có thể ẩn thân tại bất kỳ một ngọn núi nào. Hơn nữa, còn có thể thông qua sơn phong lực lượng khôi phục lại bản thân. Mà chữ đồng kia là để chỉ con cóc này có thể cùng với ngọn núi mà nó ẩn thân đồng hóa. Nói đến đây, Tôn Ngộ Không cùng Diệp Tử đã hiểu rốt cục là đã có chuyện gì xảy ra. Lập tức ba người thân hình nổ bắn mà ra, Diệp Tử trên người nồng đậm lục quang đại phóng, mà Long Hoàng trên người vòng bảo hộ màu vàng nhạt cũng chuyển biến đã thành tử kim sắc, đồng thời bảo vệ ba người hướng ra bên ngoài ngọn núi bay đi. Rất nhanh, khi ba người bay ra khỏi phạm vi ngọn núi kia thì trước mắt ba người họ, huyết vụ lúc trước đã biến mất, thay vào đó là một con đại cáp mô. Hoặc chuẩn xác mà nói, Huyết Vụ Sơn đã biến thành một con cóc cực lớn, căn bản là không nhìn thấy điểm cuối của nó. Sở dĩ nhìn không rõ đến cùng nó lớn bao nhiêu mà còn có thể phân biệt ra được đó là một con cóc, hoàn toàn là bởi vì toàn thân đều là tảng đá, lại có bốn chân ở bên dưới. Hơn nữa vừa rồi, theo như lời Diệp Tử thì có thể đoán ra cả tòa Huyết Vụ Sơn này vậy mà đều đã biến thành con cóc kia. Ẩn Sơn Đồng đây cũng quá kinh khủng, yêu quái có thân hình cực lớn Tôn Ngộ Không cũng không phải là chưa từng thấy qua. Năm đó khi Đại Náo Thiên Cung gặp phải Cự Linh Thần cũng là vô cùng to lớn. Thế nhưng nếu dùng Cự Linh Thần mà so sánh với đại cấp mô này, vậy cũng tuyệt đối sẽ là hài nhi so với đại hán trưởng thành. Trong ấn tượng của Tôn Ngộ Không, tựa hồ còn chưa bao giờ xem qua một sinh vật lớn như thế. Cái này, lần này phải đánh thế nào đây? Chẳng lẽ muốn phải đem phá hủy cả ngọn núi? Diệp Tử mặc dù biết lai lịch cùng với năng lực của Ấn Sơn Đồng, nhưng hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Nếu như đây chỉ đơn thuần là thạch đầu cáp mô, cho dù nó có lớn hơn chút nữa, Diệp Tử cũng có lòng tin bằng vào lực lượng của mình khiến cho nó tan rã từ bên trong. Thế nhưng đây là Huyết Vụ Sơn, là đại hùng chi địa trong toàn thiên giới. Lúc này Tôn Ngộ Không tự hồ đột nhiên nhớ ra điều gì đó, vì vậy liền quay sang hỏi Minh Thiết Cuồng đâu? Lúc trước hắn chạy ra khỏi vòng bảo hộ, nhưng bây giờ lại không nhìn thấy hắn. Diệp Tử cùng Long Hoàng đều là lắc đầu thầm than một tiếng. Tôn Ngộ Không tuy rằng trong lòng có chút vội vàng, nhưng cũng biết rõ hiện tại chưa có biện pháp gì khả dĩ, mà bây giờ việc cấp bách là cần phải tìm cách đối phó với thạch đầu cáp mô. Bằng không thì đừng nói đến Minh Thiết Cuồng, coi như là cả ba người bọn hắn cũng đều phải chết ở chỗ này. Ngay khi ba người Tôn Ngộ Không còn đang thấp giọng thương lượng đối sách tiếp theo, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên hét lớn một tiếng, trực tiếp đẩy hai người kia ra phía trước. Sau đó, một cột đá màu đỏ tươi phía trên lại hiện đầy dịch nhờn màu xanh lá cây, bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống. Nếu không phải vừa rồi Tôn Ngộ Không phản ứng cực nhanh, chỉ sợ bọn họ tuyệt đối cũng sẽ bị cột đá trực tiếp đập trúng. Ngay khi ba người còn chưa tỉnh hồn, cột đá kia đột nhiên co rút lại rồi trực tiếp biến mất trong đám mây, sau đó lại một lần nữa đột nhiên rơi đập. Tôn Ngộ Không đã mở ra Thiên Địa Đạo Nhãn xuyên thấu vô tận hư không, cùng qua đám mây dày đặc cũng đã thấy được cột đá kia rốt cục là vật gì. Ngàn vạn lần phải né tránh núi đá kia, đó là đầu lưỡi cóc, đụng vào hẳn phải chết. Tôn Ngộ Không hướng về phía Long Hoàng cùng Diệp Tử hét lớn một tiếng. Thanh âm chưa dứt, cái lưỡi trông như là thông thiên trụ kia lại đột nhiên gia tốc. Theo tiếng xé gió không ngừng vang lên, ba người Tôn Ngộ Không trong lúc nhất thời vậy mà chỉ có thể không ngừng né tránh di động. Chỉ cần tốc độ bị chậm lại một chút thì sẽ bị đầu lưỡi kia quẹt vào. Mỗi lần như vậy, trên người cũng phải chịu xây sát một chút ít. Trong một lần công kích nhanh chóng dày đặc, Diệp Tử đã trúng chiêu đầu tiên, trực tiếp bị đầu lưỡi kia nện vào trong đại địa. Phải biết, ba người Tôn Ngộ Không giờ phút này đều là đang đứng ở giữa sườn núi, khoảng cách đến mặt đất ít nhất cũng phải 4-5 vạn mét. Từ độ cao này, trực tiếp bị nện rơi, thì đạo lực trùng kích phải tiếp nhận sẽ là to lớn đến độ nào. Mà bởi vì Diệp Tử trúng chiêu, tâm thần vừa loạn, Tôn Ngộ Không sau một khắc cũng là bị đầu lưỡi kia trực tiếp đâm vào lồng ngực, rời về hướng mặt đất, giữa ngực và bụng kịch liệt đau nhức. Tựa hồ cả lục phủ ngũ tạng đều muốn bị chấn nát. Không đợi hắn kịp luân chuyển linh lực trong cơ thể để tiến hành phòng ngự, phía sau lưng lại là trong lúc đó chuyển đến một hồi tê tâm liệt phế đau đớn. Trong nháy mắt đó, đại não của hắn cũng đều phải choáng váng một hồi. Cả người chỉ cảm thấy như là bị vài chục tòa ngũ hành sơn đặt lên trước ngực. Mà Long Hoàng cũng không kiên trì thêm được bao lâu, chỉ khoảng 3 nhịp hô hấp sau đó cũng đã bị nện rơi, tạo thành một cái hố to trên mặt đất. Mà đầu lưỡi kia cũng không có thừa cơ công kích ba người họ, mà là từ dưới mặt đất một hồi rung chuyển. Quay đầu nhìn lại, Tôn Ngộ Không thấy đạch đầu cáp mô kia đã biến mất. Lần này Tôn Ngộ Không còn có chút không kịp phản ứng, nhưng khi vừa ngồi dậy, liền bỗng nhiên ý thức được cái gì, sắc mặt lại trở nên hết sức khó coi. Nhanh chóng hít sâu một hơi liền hô lên, Diệp Tử Long Hoàng mau tránh ra, con cóc kia sắp nhảy xuống. Đúng vậy, ẩn sơn đồng sở dĩ đột nhiên biến mất, đó là bởi vì à bằng vào sức bật cường đại đã liền trực tiếp nhảy lên. Rất khó tưởng tượng núi đá kia cao hơn 10 vạn mét khi toàn lực nhảy lên về sau sẽ đạt tới độ cao nào, mà uy thế kia khi nện xuống cũng thật khó bề mà tưởng tượng. Nhưng khi Tôn Ngộ Không vừa hô lên những lời này, chợt cảm giác được hai tay đã bị hai cỗ lực lượng cấp tốc bao bọc lại. Tay phải là tinh khiết khổng lồ sinh mệnh lực thuộc về mộc hệ nguyên tố lực lượng, tay trái là thuần túy thánh lực kim hệ nguyên tố. Hai loại lực lượng hóa thành hai đạo hào quang, một xanh một vàng, theo hai tay hướng về thân thể của hắn hội tụ. Tựa hồ là có chỗ cảm ứng, Tôn Ngộ Không trước tiên liền tế ra chấn giới thiên bi. Trong đó bản nguyên chi thổ lập tức phiêu đãng mà ra, hóa thành một đạo cát mịn quẩn quanh trước người Tôn Ngộ Không, nhìn qua giống như là một đoàn sương mù. Hai tay đột nhiên chắp trước ngực, mà trong lòng bàn tay một đám bản nguyên chi thổ cũng được Tôn Ngộ Không đặt ở trong đó. Sau một khắc, Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, tựa hồ là toàn bộ thế giới đều đen. Đột nhiên ngẩng đầu, Tôn Ngộ Không nhận thấy một đạo bóng đen tựa như thiên ngoại lưu tinh đang từ trên đỉnh đầu của mình đập xuống. Đó dĩ nhiên là ẩn sơn đồng vừa mới trực tiếp nhảy lên. Dựa theo tốc độ cùng khoảng cách của ẩn sơn đồng, Tôn Ngộ Không tính ra tối đa còn có 5-6 nhịp hô hấp nó sẽ rơi xuống. Lập tức Tôn Ngộ Không thu liễm tâm thần, trong cơ thể ngũ hành lực lượng điên cuồng vận chuyển, đồng thời phong thiên ấn, cửu tắc quyết, hỗn độn ngũ quyết, tất cả mọi chiêu thức có thể vận dụng đều hướng về trên song trưởng tụ tập mà đi. Ba nhịp hô hấp về sau, Tôn Ngộ Không đột nhiên hét to một tiếng, Diệp Tử Long Hoàng, sống hay chết liền xem ở một chiêu này, kim cô bổng dài ra cho ta. Lời còn chưa dứt, trước người hắn kim quang lóe lên, kim cô bổng đã lập tức xuất hiện. Chỉ có điều giờ phút này trên thân kim cô bổng quả thật đã bị các loại màu sắc cùng hoa văn bao bọc, đã không còn hình dạng như ban đầu. Trước tiên là phía trên đầu vậy mà xuất hiện một cái kim sắc, phía trên mũi thường có đường vân màu tím, đúng vậy, chính là loại mũi thương. Sau đó phía dưới kim cô bổng, bên trên hoa văn màu đỏ cùng phong thiên ấn biến thành 9 cây kim cương xiềng xích quấn quanh ở trên, còn bên trong kim cô bổng thì lại chứa đựng lực lượng sinh mệnh tẩy lễ thuộc về hỗn độn ngũ quyết, mà ở bên ngoài kim cô bổng thì đang bị một đoàn lục quang bao vây. Theo tiếng thét của Tôn Ngộ Không vang lên, hình dạng của kim cô bổng đã trực tiếp tăng vọt. Đúng là hợp với tâm nguyện của ta, kim cô bổng cũng đã có mũi nhọn. Nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, Tôn Ngộ Không thần sắc có chút phức tạp, ngẩng đầu nhìn về phía con cóc. Rất nhanh, kim cô bổng đang tăng vọt đã cùng ẩn sơn đồng kia giáng hạ, hùng hằng đánh vào nhau. Nhưng tình cảnh kim cô bổng trực tiếp xuyên qua tòa núi lớn cũng không có xuất hiện, mà là mũi thương trên kim cô bổng do bản nguyên chi thổ ngưng tụ mà thành, lập tức nứt vỡ, một lần nữa biến thành cát vàng nhỏ vụn. tuy vậy, kim cô bổng đường kính đến cả ngàn thước vẫn ngăn cản được thạch đầu cáp mô kia ập xuống. Nhưng kim cô bổng cũng trực tiếp bị đâm xuyên vào dưới mặt đất chừng 1/3. Ngay khi con cự cáp cúi cái đầu to lớn xuống dưới muốn xem rõ ràng rốt cuộc là cái gì đã chặn lấy mình, thế nhưng chỉ vừa mới hạ thấp xuống, cả người liền bỗng nhiên cứng đơ, không cách nào nhúc nhích nửa phần. Sau đó, chỉ bằng ánh mắt thường cũng có thể thấy được, vô tình vô tận biển cát ngay ở phía trên kim cô bổng liền cứ thế ướng về phía phần sơn đồng lan tràn mà tới. Mấy hơi thở trôi qua, thạch đầu cáp mô đã hoàn toàn bị hoàng sắc lưu sa triệt để bao trùm lại. Xa xa nhìn về, giống như là pho tượng cóc đang được dựng trên một cây cột. Mà sắc mặt Tô Ngộ Không cũng có vẻ biểu lộ ra vẻ vô vị tẻ nhạt, liền như vậy xếp bằng ở trên mặt đất, ngẩng đầu lên hô lớn: "Minh Vũ, ta cảm thấy ngươi nên dừng lại được rồi, bằng không thì ta sẽ phá hủy con đại cáp này." Mà lúc ấy, Long Hoàng cùng Diệp Tử cũng đều đã chạy tới bên cạnh. Nhìn lại hai người bọn họ, ngoại trừ y phục trên người có chút bùn đất dơ bẩn thì cũng không gặp phải thương tích gì. Tô Ngộ Không ngẩng đầu nhìn lên chốc lát, phát hiện phía trên cũng không có phản ứng gì, có chút bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó tay phải giơ lên cao cao, hóa thành kiếm chỉ. Ngay lúc đó, ở phía trên pho tượng ẩn sơn đồng bỗng nhiên xuất hiện một cánh tay thập phần tráng kiện. Cánh tay kia nhìn qua tựa hồ cũng là do thổ thạch ngừng tụ mà thành, nhưng so ra còn muốn to lớn hơn cả kim cô bổng ở phía dưới. Chấn thế nhất chỉ, đây là Tô Ngộ Không từ chấn thế linh sơn kết hợp cùng khai thiên nhất kích tạo ra một chiêu thức độc đáo mới. Trên bầu trời cánh tay tráng kiện kia là do ngũ hành lực lượng cùng 3000 hoàng vu cát, còn có khai thiên nhất kích, hỗn độn chi lực, vận chuyển tổ hợp tạo thành. Còn một ngón tay này chẳng những có 3000 hoàng vu cát chứa đựng năng lực thôn phệ vạn vật, lại còn ngũ hành chi lực cùng hỗn độn chi lực kết hợp hình thành lực lượng phân giải. Cánh tay vừa xuất hiện ở ngay phía trên pho tượng, bỗng nhiên truyền đến một thanh âm. Thanh âm kia đúng là của Minh Thiết Cuồng: "Đại thánh xin dừng tay, ẩn sơn đồng này tuy rằng không phải kẻ lương thiện, nhưng đối với đại thánh về sau cũng là một phần trợ lực." Vừa nói chuyện, Minh Thiết Cuồng cũng đã là phi thân trở ra. Mà ở bên người Minh Thiết Cuồng còn có một người. Người này quanh thân đều là quẩn quanh một tầng sương mù màu đỏ nhạt, toàn thân cũng khoác lên một lớp áo choàng đỏ thẫm rộng thùng thình, không nhìn rõ được hình dạng. Thấy Minh Thiết Cuồng xuất hiện, Tô Ngộ Không khẽ gật đầu, sau đó tay phải vung lên, cánh tay giữa không trung kia cũng từ từ tiêu tán. Đây là ngự linh giả đại nhân đối với đại thánh tạo ra khảo nghiệm cuối cùng, nếu có đắc tội kính xin đại thắng khoan dung. Minh Thiết Cuồng vừa thốt ra mấy lời, Tô Ngộ Không liền nhíu mày nói: "Người xác định vừa rồi chính là cuối cùng, về sau sẽ không còn phát sinh loại tình huống này nữa?" Minh Thiết Cuồng gật đầu, cũng không hề tiếp tục nói thêm gì nữa. Sau đó, Tô Ngộ Không liền đưa ánh mắt nhìn về phía người khoác áo choàng đỏ ở bên cạnh. Người chính là Vũ Minh. Người này cũng không có tháo mũ che đầu xuống, mà là khom lưng, chắp tay, giọng lưỡi vô cùng nịnh nọt nói: "Hắc hắc, Tôn gia hảo nhãn lực, hảo nhãn lực. Vừa rồi ta cũng là bất đắc dĩ, cũng hy vọng Tôn gia, Long gia, Diệp Tử huynh đệ không nên trách tội. Ta về sau nhất định sẽ cố gắng tận lực." Đối với Vũ Minh, Tô Ngộ Không cũng không có quá nhiều tâm tình gì. Thế nhưng Diệp Tử thì lại khác. Không biết tên Vũ Minh này là có ý gì. Tô Ngộ Không thì gọi Tôn gia, Long Hoàng thì gọi Long gia, mà lại gọi mình là Diệp Tử huynh đệ. Đây chẳng phải đã nói mình đã trở thành tôn tử của Tô Ngộ Không cùng Long Hoàng rồi sao? Điều này Diệp Tử làm sao có thể nhẫn, lập tức vẻ mặt nộ khí chuẩn bị phát tác. Thế nhưng đối với Diệp Tử, Vũ Minh lại không có chút nào cung kính, thậm chí còn có ý khiêu khích liền nói: "Thế nào, không phục sao? Nói ngươi một tiếng huynh đệ đã là nể mặt Tôn gia cùng Long gia lắm rồi. Bằng không thì chỉ bằng thực lực của ngươi, ta chấp ngươi một tay, ngươi cũng đánh không lại ta." Diệp Tử lập tức tức giận, thế nhưng rất nhanh sự phẫn nộ đã bị lý trí chế trụ. Vũ Minh nói ra mấy lời này tuy rất không khách khí, nhưng quả thực cũng không sai. Bây giờ đệ đệ Diệp Vô của hắn vẫn chưa hoàn toàn khôi phục như lúc trước, thì không thể nào là đối thủ của Vũ Minh. Lúc trước Diệp Tử sở dĩ có thể cùng Tiểu Hầu Tử giao chiến ngang tay, thứ nhất là bởi vì Tiểu Hầu Tử sợ bị ngự linh giả phát giác, do đó không dám vận dụng toàn lực, thậm chí không thể sử dụng đại bộ phận năng lực. Hơn nữa Diệp Tử cũng nhờ chiếm được địa lợi bằng vào vô biên rừng rộng, giúp hắn không ngừng cung cấp đến sinh mệnh lực. Thế nhưng nếu như ở chỗ này cùng Vũ Minh nổi lên xung đột, Diệp Tử cũng không có lòng tin đánh bại được hắn. Mặc dù bằng vào cường đại sinh mệnh lực cùng khả năng khôi phục, hắn cũng sẽ không chết, nhưng rất có thể sẽ bị Minh Vũ hành hạ một trận ra trò. Cho nên Diệp Tử cũng không dám phát tác, bởi vì hắn biết rõ, chỉ cần mình một mực đi theo Tôn Ngộ Không để giúp Diệp Vô cải tạo thân thể, đến khi đó Diệp Tử hoàn toàn có lòng tin sẽ đánh bại được Vũ Minh. Tôn Ngộ Không lúc này cũng đã nhìn ra, Vũ Minh rõ ràng là một tên thích bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh. Loại tính cách này cùng Long Hoàng hoàn toàn là trái ngược. Nhưng cũng không thể không nói, Vũ Minh thực lực bản thân cũng là không kém. Bằng không thì cũng chẳng có khả năng trở thành một trong tứ đại hùng thú của toàn thiên giới. Nghĩ đến đây, Tôn Ngộ Không không khỏi cảm thán, thiên địa hỏa nhãn của bản thân mình thật sự là quá mức cường đại. Đã không biết bao nhiêu lần trợ giúp hắn biến nguy thành an. Lúc trước, khi đối mặt với ngự linh giả, nếu không có thiên địa hỏa nhãn này giúp hắn nhìn thấu những ẩn tình trong đó, chỉ sợ ngay lúc ấy đã phải chết, đâu còn sống nổi đến hiện tại. Mà vừa rồi, hắn cũng là thông qua thiên địa đạo nhãn phát hiện một sự tình, bởi vậy mới làm ra một loạt động tác như thế. Điều này phải nói từ lúc khi vừa mới bắt đầu tiến vào huyết vụ sơn, Tôn Ngộ Không định dùng thiên địa hỏa nhãn để dò xét tình huống, thì lại bị Minh Thiết Cuồng ngăn trở. Lý do là huyết vụ sơn kia sẽ ăn mòn thần thức của Tôn Ngộ Không. Cũng chính là thời điểm này, Tôn Ngộ Không đối với Minh Thiết Cuồng liền đã sinh ra nghi ngờ. Tên Minh Thiết Cuồng này cũng không phải là người của thuần thiên giới, mà ngay cả là Diệp Tử Long Hoàng đều không biết huyết vụ kia còn có thể ăn mòn thần thức, thậm chí còn có thể ảnh hưởng đến thiên địa đạo nhãn của hắn. Thế nhưng Minh Thiết Cuồng tại sao lại biết rõ như vậy? Sau đó mọi người gặp phải huyết linh, Minh Thiết Cuồng lại một lần nữa ngăn trở mọi người, chỉ bằng vào tự thân hắn đã một mình tiêu diệt hết. Lúc này Tôn Ngộ Không đối với Minh Thiết Cuồng càng hoài nghi sâu hơn một chút, bởi vì khi đó Tôn Ngộ Không mặc dù không có vận dụng thiên địa đạo nhãn, nhưng lại âm thầm dùng linh lực vận chuyển, đem linh lực tụ tập tại trong hai mắt. Sau đó hắn liền phát hiện Minh Thiết Cuồng mỗi một lần công kích đều là nhằm vào chỗ hiểm của huyết linh, nhưng mỗi một lần đều có lưu thủ, tựa hồ là sợ hãi chính mình một kích sẽ đem huyết linh giết chết. Hơn nữa hắn còn phát hiện huyết vụ ở bên ngoài đối với Minh Thiết Cuồng tựa hồ cũng không có tác dụng ăn mòn. Đương nhiên đấy hết thảy còn chưa đủ để khiến cho Tôn Ngộ Không triệt để hoài nghi Minh Thiết Cuồng. Cho đến khi mọi người tới được chỗ bệ đá này, lúc Long Hoàng công kích, Tôn Ngộ Không đã dẫn theo hai người bay lên. Minh Thiết Cuồng bỗng nhiên tách ra, sau đó tự động rời đi. Khi đó Tôn Ngộ Không cho rằng Minh Thiết Cuồng phát hiện chân thân của Vũ Minh nên đã trực tiếp đi công kích bản thể của hắn, cho nên cũng không có quá để ý. Về sau Ẩn Sơn Động bỗng nhiên bạo khởi, cùng huyết vụ sơn hòa làm một thể. Khi đó Tôn Ngộ Không đã hỏi qua Diệp Tử cùng Long Hoàng có thấy Minh Thiết Cuồng hay không, thì tất cả cũng đều không có tin tức. Tôn Ngộ Không lo lắng cho an nguy của hắn, vì vậy đã mở ra thiên địa hỏa nhãn để dò xét. Cũng chính là lần này hắn đã nhìn thấy trên đỉnh đầu Ẩn Sơn Đồng, Minh Thiết Cuồng cùng với một người mặc áo choàng đỏ đứng chung một chỗ, tựa hồ đã đang khống chế Ẩn Sơn Đồng. Đến đây Tôn Ngộ Không đã biết rất nhiều sự tình. Minh Thiết Cuồng vậy mà cùng với Vũ Minh là một phe. Hơn nữa Ẩn Sơn Đồng càng là bị hai người bọn họ điều khiển. Bằng không thì một con hung thú cửu vân chí tôn dù có được cường đại cách mấy cũng không có khả năng chống lại được Tôn Ngộ Không cùng với Long Hoàng. Sở dĩ như thế, đó là bởi vì Minh Thiết Cuồng cùng với Vũ Minh đang đem lực lượng trong cơ thể của mình quán chú tiến vào trong cơ thể của nó. Đã biết điểm này, Tôn Ngộ Không cũng liền tường kế tự kế, âm thầm thông báo cho Diệp Tử cùng Long Hoàng, giả vờ như bị đầu lưỡi kia đánh trúng. Sau đó, khi rơi xuống mặt đất, lại để cho Diệp Tử cùng Long Hoàng đem linh lực của họ âm thầm quán chú đến thân thể của mình. Sở dĩ như thế, đó là bởi vì trong cơ thể Tôn Ngộ Không, ngũ hành tương sinh, có thể dung nạp hết thảy lực lượng, hơn nữa còn có thể thuận tiện sử dụng. Lại về sau, bằng vào lực lượng đã dung hợp cùng Diệp Tử và Long Hoàng, Tôn Ngộ Không bằng vào bản nguyên chi thổ trực tiếp đem Ẩn Sơn Đồng biến thành một tòa thạch điêu. Mà hiện tại Minh Thiết Cuồng nói vậy, hết thảy cũng liền sáng suốt, vì muốn chắc chắn ngự linh giả trước khi rời đi đã giao cho Minh Thiết Cuồng một nhiệm vụ, đó chính là đối với Tôn Ngộ Không tiến hành một lần khảo nghiệm cuối cùng, mà mục đích chính là muốn nhìn xem Tôn Ngộ Không khi đối mặt với địch nhân cường đại đến mức không thể chống lại thì sẽ có biểu hiện như thế nào, là lùi bước hay là tiến lên. Thế nhưng Tôn Ngộ Không lại đưa ra phương án khiến cho Minh Thiết Cuồng cũng phải khó xử, bởi vì Tôn Ngộ Không trực tiếp liền đã khám phá ra ý đồ của Minh Thiết Cuồng. cho nên lúc này đây, cuộc khảo nghiệm cũng không tính là đã thất bại. Tuy nói là không đạt được mục đích như ban đầu, nhưng Minh Thiết Cuồng hiển nhiên cũng không có ý định tiếp tục tiến hành khảo nghiệm một lần nữa. Không nói trước lúc này đây, Tô Ngộ Không đối với hắn sẽ có sự phòng bị. Minh Thiết Cuồng cũng không dám chắc Tô Ngộ Không dưới cơn thịnh nộ có thể trực tiếp giết chết mình hay không. Tuy rằng Diệp Tử cùng Long Hoàng hai người vẫn là có bất mãn, nhưng dù sao đây cũng là ý của Ngự Linh Giả, vậy cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Diệp Tử bất mãn chủ yếu là đến từ chính thái độ của Vũ Minh đối với hắn. Tự hồ tên Vũ Minh này trong mắt chỉ chấp nhận cường giả, đối với Diệp Tử thực lực không bằng hắn, căn bản là cũng chẳng thèm ngó tới. Mà Long Hoàng bất mãn là tới từ Minh Thiết Cuồng cùng Vũ Minh, lại đem ẩn sơn đồng lấy ra. Tuy nhiên hiện tại xem ra vừa rồi hết thảy đều là khảo nghiệm, nhưng Long Hoàng cũng nhìn ra được ẩn sơn đồng kia vừa rồi công kích cũng không có nửa phần giả dối. Hơn nữa đối với con đại cáp mô này, Long Hoàng có thể nói là chỉ muốn giết đi cho thống khoái. Tôn gia, ngươi xem ẩn sơn đồng hóa đá có thể giải hay không, bằng không chỉ e. Nhìn Vũ Minh không ngừng xoa bóp hai tay, Tô Ngộ Không chỉ cảm thấy rất buồn cười. Nhìn bộ dáng của hắn thì có thể đoán được Vũ Minh cùng với con cóc lớn này có quan hệ không đơn giản. Trong lòng suy nghĩ, Tô Ngộ Không bỗng nhiên quay đầu nhìn thoáng qua Long Hoàng, lại nhìn Diệp Tử, nhịn không được, trong lòng bỗng nhiên lại suy nghĩ đến mẫu cóc này năm đó truy cầu Long Hoàng. Nếu Long Hoàng mà đáp ứng thì một con cóc của một đầu long sinh ra có lẽ phải gọi là cáp mô long hay là long cáp. Mà nếu cùng Diệp Tử một thân cây thì khi hai người sinh ra khẳng định chính là nhái bén. Nghĩ đến đây, Tô Ngộ Không liền không nhịn được cười ra tiếng. Mà Long Hoàng thì bỗng nhiên cả giận nói: ngươi nhìn ta làm gì? Con cóc kia với ta không có quan hệ gì. Không đợi Tô Ngộ Không trả lời thì Minh Vũ đã vội vàng nói: đúng đấy, Long già nói đúng, vẫn là Long già tinh mắt, cùng Tiểu Ẩn tại sao thể quan hệ. Nói xong còn quăng một ánh mắt khinh bỉ nhìn sang Diệp Tử. Thấy vậy, Tô Ngộ Không vội vàng vỗ vỗ bả vai Diệp Tử, ý bảo hắn hãy tỉnh táo lại. Hiện tại mọi người dù thế nào cũng coi là chiến hữu, cũng không nên tạo ra mâu thuẫn. Vũ Minh, ngươi về sau cũng chớ trêu chọc Diệp Tử, vạn nhất ngày nào đó thực sự khiến hắn nóng nảy mà dốc sức liều mạng với ngươi thì ta đây cũng không giúp được. Vũ Minh cũng lập tức liên tục gật đầu, chỉ là ánh mắt của hắn vẫn một mực chú ý đến ẩn sơn đồng đang bị hóa thành thạch điêu kia. Tô Ngộ Không biết rõ ý nghĩa của hắn, cũng liền bước nhanh tới, đi về bên cạnh Kim Cô Bổng, hai tay đặt lên trên, chậm rãi thu hồi bản nguyên chi thổ. Mà theo đó, ẩn sơn đồng cũng là dần dần hồi phục lại. Đi qua khoảng một phút sau, Tô Ngộ Không đã đem bản nguyên chi thổ toàn bộ thu hồi. Không thể không nói ẩn sơn đồng này, khi cùng huyết vụ sơn dung hợp về sau, thì năng lực khôi phục đoán chừng cũng có thể so sánh cùng Diệp Tử. Bằng không thì nếu là người bình thường bị hóa đá, có giải trừ giam cầm cũng tuyệt đối sống không nổi. Ngay khi Vũ Minh vẻ mặt vui mừng vừa định tiến đến ẩn sơn đồng thì Long Hoàng bỗng nhiên thân ảnh khẽ động, đồng thời kim quang tăng vọt, trực tiếp nhằm tới ẩn sơn đồng còn đang hoảng hốt mà công tới. Tô Ngộ Không tự hồ là sớm đã có phòng bị, thân ảnh lóe lên, từ lòng bàn tay phải 7 cây không gian xiềng xích thình hình xuất hiện. Sau đó một chưởng lăng không ấn xuống, lập tức đã đem Long Hoàng trói chặt lại. Tô Ngộ Không, ngươi đây là có ý gì? Long Hoàng lửa giận công tâm, cũng không hề phòng bị xung quanh, cho nên lần này đã bị Tô Ngộ Không dùng không gian xiềng xích giam cầm lại. Đương nhiên, bằng vào thực lực của Long Hoàng, muốn cưỡng ép phá vỡ 7 cây không gian xiềng xích kia cũng không phải là việc khó gì. Chỉ là điều hắn quan tâm cũng không phải những thứ này, mà đó là thái độ của Tô Ngộ Không. Ẩn sơn đồng kia ngươi không thể giết. Tuy rằng ta không biết trước kia các ngươi có điều gì khúc mắc, nhưng hiện tại tất cả mọi người đều là cùng một phe. Nói xong, Tô Ngộ Không tay phải khẽ động, không gian xiềng xích đã biến mất. Mà Long Hoàng thì mặt mũi tràn đầy nộ khí, nhìn thoáng qua ẩn sơn đồng, cân nhắc một phen về sau, cuối cùng cũng không ra tay nữa. Mà Long Hoàng hành động như vậy cũng khiến Minh Vũ có chút lo lắng. Giờ phút này, chứng kiến Long Hoàng thu tay lại, lập tức liền mừng rỡ nói: Long già, ngài hãy bình tĩnh, chuyện năm đó đều là hiểu lầm. Tiểu Ấn khi ấy làm ra những chuyện như vậy cũng là có nỗi khổ tâm. Vốn là lửa giận đã giảm xuống, Long Hoàng nghe được Minh Vũ vậy mà lại nhắc đến chuyện năm xưa, lập tức lửa giận lại một lần nữa bộc phát. Thế nhưng Tôn Ngộ Không cũng lại nhanh chóng chụp lấy tay cản Long Hoàng lại. Mà Minh Thiết Cuồng kia từ đầu đến cuối thì đều giống như người xa lạ, đối với mấy người này hoàn toàn không thèm để ý. Nhìn tình cảnh này, Tôn Ngộ Không không khỏi có chút đau đầu. Đám người này không biết khi nào mới có thể hòa hợp. Mà Ẩn Dân Đồng kia cũng nhẹ nhàng nhảy dựng lên, theo một tiếng ầm vang nổ mạnh, đất rung núi chuyển. Cũng không phải công kích gì, mà là à ta nhảy về chỗ cũ. Sau đó, Minh Vũ trực tiếp hóa thành một đạo hào quang màu đỏ lóe lên rồi biến mất. Ngay khi Tôn Ngộ Không dùng pháp lực hóa thành vòi rồng thổi tan đi cát bụi do Ẩn Sơn Đồng vừa tạo ra, Vũ Minh đã lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mà theo hắn xuất hiện, còn có thêm một nữ tử. Vừa nhìn thấy nữ nhân này, bất luận là Diệp Tử hay Long Hoàng đều là sững sờ. Mà ngay cả là Minh Thiết Cuồng đều là ánh mắt có chút ngốc trệ. Chỉ có Tôn Ngộ Không thì tốt hơn một chút. Xuất hiện ở bên người Vũ Minh chính là Ẩn Sơn Đồng đã hóa thành nhân hình. Vốn là khi chứng kiến một bóng người trong màn sương mù, Tôn Ngộ Không liền đoán được đây hẳn chính là Ẩn Sơn Đồng. Thế nhưng đối với một con cóc hiện hóa ra hình người, Tôn Ngộ Không cũng không cảm thấy hứng thú, thậm chí đã chuẩn bị tinh thần để đối mặt với một người vô cùng xấu xí. Đối với yêu tộc mà nói, hình dạng cũng không phải quá mức quan trọng. Chỉ có điều, người vừa xuất hiện ở bên cạnh Vũ Minh rất đẹp, đẹp đến mức căn bản không cách nào hình dung, làm cho người ta chỉ gần liếc qua đều cảm thấy đó là một loại phúc khí. Mà Diệp Tử càng là trực tiếp nước miếng chảy ròng. Nhìn xem phản ứng của mọi người, Vũ Minh tương đối đắc ý, trong giọng nói còn mang theo có chút cảm giác tùy tiện. Hắc hắc, đây là vợ ta, Ẩn Sơn Đồng. Vừa dứt lời, Diệp Tử khóe miệng rõ ràng cho thấy có vài phần run rẩy. Vũ Minh khoe khoang cũng quá rõ ràng, thật là không thể tưởng tượng. Lúc trước một con cáp mồ xấu xí như vậy, thế nhưng lại đã biến thành một nữ tử xinh đẹp như thế, đây hoàn toàn không hợp với lẽ thường. Tôn Ngộ Không cũng có chút kinh ngạc, bởi vậy theo bản năng liền mở ra hỏa nhãn kim tinh. Năm xưa lúc đi thỉnh kinh cũng có không ít yêu quái biến thành nữ nhân xinh đẹp, thế nhưng dưới ánh nhìn của hỏa nhãn kim tinh cũng đều sẽ bị đánh về nguyên hình. Nhưng khi hai đạo kim quang chiếu vào trên người nữ tử này thì cũng không thấy sinh ra biến hóa gì. Nói đúng ra là nữ nhân xinh đẹp trước mắt chính là Ẩn Sơn Đồng tu luyện mà thành, không hề dùng đến các loại pháp thuật biến ảo khác. Mà khi Tôn Ngộ Không vẫn còn có chút không tin, liền tiếp tục dung nhập thêm vào thiên địa đạo nhãn, thì cảnh tượng trước mắt lại đã biến đổi. Dưới thiên địa hỏa nhãn, Tôn Ngộ Không lại thêm một lần nữa kinh ngạc, bởi vì hắn đã thấy bản thể của Ẩn Sơn Đồng chính là một con huyết ngọc thiềm thử. Bản thể cũng không có quá lớn như lúc đầu, cao chỉ có nửa mét, toàn thân giống như là huyết ngọc đúc thành, hai màu hào quang màu đỏ thẫm cùng màu đỏ nhạt không ngừng quẩn quanh ở bên ngoài cơ thể. Ẩn Sơn Đồng này, bản thể thật không ngờ xinh đẹp như vậy. Chẳng trách khi nàng ta tu luyện ra thân người lại đẹp đẽ như thế. Vậy hình hài con cóc toàn thân đầy độc thủy, chẳng qua là Ẩn Sơn Đồng dùng để che mắt người khác. Thế nhưng vì sao lại phải làm như vậy? Ẩn Sơn Đồng tuy chỉ có thực lực cửu văn chí tôn, nhưng bằng vào năng lực đặc biệt kia tại tuần thiên giới, cũng tuyệt đối là thuộc về 10 người đứng đầu. Chắc có lẽ cũng không gặp phải sự uy hiếp gì. Không đợi Tôn Ngộ Không lên tiếng hỏi thăm, Vũ Minh liền đã giải thích. Cũng chính là lời nói này đã khiến cho Long Hoàng dần dần bỏ đi địch ý đối với Ẩn Sơn Đồng. Chuyện này nói ra thật rất dài dòng, nhưng tự chung lại thì có hai chuyện. Thứ nhất chính là năm đó Ẩn Sơn Đồng chỉ có tu vị lục văn, mà ta cũng là ở cảnh giới tám văn. Chúng ta đã gặp một đám người. Đám người kia mặc áo giáp rách rưới, trên người thì bị xiềng xích nặng nề quấn quanh. Thế nhưng thực lực xác thực rất cường đại, không thể tưởng tượng nổi. Mà trong đó có một người dẫn đầu, lúc ấy chúng ta cũng không nhận ra, về sau mới biết được người đó tên gọi là Thiền Vũ Dạ. Vũ Minh vừa nói đến đây, Minh Thiết Cuồng nãy giờ mới không lên tiếng, bỗng nhiên biến sắc, liền kéo Vũ Minh tới, chau mày mà hỏi: "Ngươi lặp lại lần nữa, tên kia là ai?" Vũ Minh bị Minh Thiết Cuồng kịch liệt phản ứng lại càng hoảng sợ, theo bản năng trực tiếp hóa thành sương mù. Thế nhưng sau đó liền có chút lúng túng: "Hắc hắc, thói quen là thói quen thôi. Ta nói người kia tên gọi Thiền Vũ Dạ, làm sao vậy?" Nghe được Vũ Minh khẳng định như thế, Minh Thiết Cuồng lẩm bẩm nói: "Hắn lại vẫn còn sống, Thiền Vũ Dạ người vẫn còn sống." Tôn Ngộ Không đối với danh tự Thiền Vũ Dạ cũng có chút quen tai, nhưng trong lúc nhất thời cũng không nhớ đã từng nghe qua ở đâu, vì vậy liền nghi ngờ hỏi: "Người biết tên Thiền Vũ Dạ kia?" Minh Thiết Cuồng sắc mặt có chút âm trầm, nhẹ gật đầu, thấp giọng nói: "Ta vốn là Minh Thần Quân trung đoàn trưởng, mà Thiền Vũ Dạ kia thì là Minh Thần Quân quân đoàn phó đoàn trưởng. bất luận là thực lực hay cấp bậc đều trên ta rất nhiều. Thế nhưng trong trận đại chiến đó, hắn rõ ràng đã bị chết, làm sao vẫn còn có thể sống được? Sau đó Minh Thiết Cuồng lần nữa hỏi, người làm sao biết người đó tên gọi là Thiên Vũ Dạ? Vũ Minh nhìn thoáng qua Ẩn Sơn Đồng, sau đó nói, Minh gia, ngươi đừng vội, hai ta tuy rằng trước đó đã từng biết nhau, chỉ là những sự tình này ta cũng chưa bao giờ nói với ngươi, đừng sốt ruột, cứ từ từ nghe ta nói tiếp. Minh Thiết Cuồng cùng Vũ Minh vốn đã biết nhau, bởi vì bọn họ đều làm việc cho Ngự Linh Giả. Trên thực tế, của hai người họ cũng không phải là quá thân thiết, chẳng qua là biết có một người như vậy, hơn nữa đều là đang phục vụ cho Ngự Linh Giả mà thôi. Lúc ấy, bọn ta gặp được đám người kia, tên Thiên Vũ Dạ đã nhìn thấy Tiểu Ẩn. Chỉ có điều không phải là hình dạng như bây giờ, mà là bản thể huyết ngọc thiềm thử. Chỉ cần có thể thôn phệ Tiểu Ẩn, thì sức mạnh của hắn sẽ tăng lên rất lớn. Hơn nữa sẽ còn ở trong thể nội, hình thành một viên huyết đan, giúp bản thân cung cấp linh lực cùng huyết khí khổng lồ. Cho nên người kia liền muốn bắt lấy Tiểu Ẩn. Khi đó ta cùng Tiểu Ẩn thực lực không mạnh như bây giờ, căn bản cũng không phải là đối thủ, cho nên hai ta đã bị bắt. Vũ Minh lần nữa quay đầu lại, nhìn thoáng qua Ẩn Sơn Đồng, nhẹ nhàng mà vuốt ve khuôn mặt mỹ miều kia, rồi lại tiếp tục nói. Ngay khi ta cùng Tiểu Ẩn bị những người này bắt trở về, ta đã nghĩ rằng mình cùng Tiểu Ẩn khẳng định phải chết không thể nghi ngờ, thì bọn ta đã được cứu. Khi ta nhận ra được thì ta cùng với Tiểu Ẩn đã đi tới huyết vụ sơn này. Ta lúc ấy cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, vì sao hai ta lại đột nhiên xuất hiện ở nơi đây. Về sau ta mới biết được là Ngự Linh Giả đại nhân âm thầm xuất thủ cứu chúng ta. Hơn nữa còn nói cho ta biết, để cho ta cùng Tiểu Ẩn an tâm ở lại huyết vụ sơn tu luyện. Về sau, hắn sẽ giao cho chúng ta một việc, chỉ cần chuyện này hoàn thành, hai ta sẽ hoàn toàn được tự do. Ngự Linh Giả đại nhân sẽ đưa chúng ta đến một thế giới không còn phân tranh. Từ đó về sau, vì muốn đề phòng những chuyện tương tự phát sinh, nên Tiểu Ẩn liền dùng bí pháp, làm cho bản thể biến thành bộ dáng là con cóc xấu xí kia. Nói đến đây, Tô Ngộ Không lại nghĩ đến những hành động của Ngự Linh Giả. Bởi vì hắn biết, mình đã không thể nào tránh khỏi bị cuốn vào một vòng xoáy rất lớn. Mà hiểu rõ càng nhiều, thì về sau mới có khả năng được sống tiếp. Theo như hành vi của Ngự Linh Giả trước đó, thì hắn đối với đám người Minh Thần Quân thật ra là có địch ý. Cho nên, mới để cho Minh Thiết Cuồng đi theo mình, làm nhiệm vụ đồ sát Minh Thần Quân. Bởi vậy, Tô Ngộ Không có thể phán đoán, Ngự Linh Giả sở dĩ cứu đi Vũ Minh. Một mặt, là vì về sau muốn để hắn đi đối phó với Minh Thần Quân. Mặt khác, chỉ sợ là không muốn lại để cho Thiên Vũ Dạ thôn phệ Ẩn Sơn Đồng. Bởi như vậy, hắn rất có thể bằng vào huyết khí do Ẩn Sơn Đồng cung cấp mà thoát khỏi xiềng xích trói buộc. Về phần Tô Ngộ Không, vì sao biết rõ đám người kia chính là Minh Thần Quân? Bởi vì vừa rồi Minh Tiết Cuồng cũng đã xác nhận qua, Thiên Vũ Dạ chính là một thành viên của Minh Thần Quân, hơn nữa địa vị còn rất cao. Những chuyện này đều đã đồng thời nói cho Tô Ngộ Không biết được một điều. Ngự Linh Giả đối với Minh Thần Quân, đó là thực sự muốn trừ khử. Chẳng qua là không có biện pháp tự mình ra tay. Bởi vậy, một mặt thì đảm bảo an toàn cho bọn họ, mặt khác thì lại dùng đủ mọi cách để làm bọn họ suy yếu. Nghĩ đến đây, Tô Ngộ Không khóe miệng bỗng nhiên lộ ra một nụ cười sáng lạng. Vũ Minh, ta nghĩ chúng ta hợp tác sẽ rất vui vẻ, bởi vì địch nhân lớn nhất của chúng ta chính là Minh Thần Quân. Chắc hẳn người có lẽ đã biết, tên Thiên Vũ Dạ kia chính là một thành viên của bọn chúng. Vũ Minh cũng không có biểu hiện gì là quá cao hứng, chỉ nhẹ gật đầu rồi nói. Ta đây đã biết nhiệm vụ của mình chính là trợ giúp người chiến thắng Minh Thần Quân. Cho nên đối với ta, ngươi hoàn toàn có thể yên tâm. Nói xong, Vũ Minh quay sang Long Hoàng. Long gia, sự tình lúc trước về Tiểu Ẩn đúng là sự hiểu lầm. Khi ta cùng Tiểu Ẩn đi vào huyết vụ sơn, hơn nữa đã nhận được tin tức của Ngự Linh Giả. Ta cùng với Tiểu Ẩn liền ở huyết vụ sơn khổ tu, cho đến khi ta đột phá đến đẳng cấp giới chủ. Tiểu Ẩn cũng tăng lên đến cửu vân chí tôn, ta liền đã có tâm tư đi tìm Thiên Vũ Dạ báo thù. Sau đó, Vũ Minh trong giọng nói bỗng nhiên nhiều hơn vài phần xấu hổ. Nhưng là ta cũng không biết bằng vào thực lực khi ấy có thể đánh thắng được Thiên Vũ Dạ hay không. Vì vậy ngươi phải đi tìm Bổn Hoàng khiêu chiến, lấy Bổn Hoàng làm đá thử vàng. Nói xong câu này, Long Hoàng lần nữa bốc hỏa. Vũ Minh vội vàng cười nói, ta đây lúc đó chẳng phải thật sự là cũng không còn biện pháp gì sao? Ta biết rõ, bằng vào sự kiêu ngạo của Long gia ngài, nếu như có người đến khiêu chiến, vậy ngài tuyệt đối sẽ không để cho đám tay chân động thủ. Cho nên, coi như là ta có đánh không lại ngài, thì cuối cùng vẫn có khả năng thoát thân. Nhưng nếu ta liều lĩnh đi tìm Thiền Vũ Dạ báo thù, dù là ta có thể đánh bại hắn, chỉ cần đám thủ hạ kia đồng loạt ra tay, thì ta chắc chắn là phải chết. Long Hoàng thần sắc đã có chút hòa hoãn. Vũ Minh lại tiếp tục nói, về sau sự thật đã chứng minh, năng lực của ta trước mặt Long Gia đã bị áp chế gắt gao. Về sau càng là thiếu chút nữa liền bỏ mình. May mắn bản thể của ta rất thần kỳ nên mới thoát được một mạng. Mà Tiểu Ấn vì muốn ngăn cản Long Hoàng đối giết ta nên mới phải dùng ra hạ sách này, dùng thân phận con cóc xấu xí kia truy cầu muốn gả cho Long Gia. Với bản tính của ngài chắc chắn sẽ không đáp ứng, nhưng có lẽ cũng không hạ tử thủ. Cho nên kính xin Long Gia bớt giận, việc này cứ như vậy coi như hết. Nếu Long Gia vẫn còn không được thoải mái, vậy người cứ đánh ta một trận cũng được, chỉ cần không hề liên quan đến Tiểu Ấn là được. Nói xong, Vũ Minh liền thành khẩn ưỡn ra lồng ngực, dáng vẻ rất đại nghĩa lăng nhiên. Mà Long Hoàng phản ứng cũng rất dứt khoát, không nói hai lời, trực tiếp quay người một cước đá ra. Vũ Minh không hề lo lắng đề phòng, trực tiếp bị đạp ngược bay ra ngoài. Vừa té xuống, Vũ Minh cơ hồ là chửi ầm lên, ngươi vậy mà thật sự động thủ, ngươi còn có nhân tính hay không? Ta nói chuyện cảm động như vậy, ngươi lại vẫn thật sự đánh ta ư? Long Hoàng bỗng nhiên mỉm cười rồi nói, ta là rồng, vốn không phải là người, lấy đâu ra nhân tính? Đối với những lời này của Long Hoàng, Vũ Minh đương nhiên là không còn gì để nói. Chỉ có điều, Vũ Minh tuy bị một cước đạp may, nhưng cũng rất hiển nhiên, Long Hoàng không hề dùng toàn lực. Nhìn thấy Vũ Minh có chút chật vật bò dậy, Diệp Tử cũng là có chút hả hê nở nụ cười. Mà điều này càng làm cho khát vọng phục sinh của hắn đối với đệ đệ Diệp Vô càng thêm mãnh liệt. Bất luận là nơi nào, chỉ cần có được thực lực cường đại thì lời nói mới có giá trị. Vũ Minh mặc dù có chút chật vật nhưng không hề bị thương, có chút buồn bực mấy cái lách mình cũng đã trở về, nhưng lại luôn trốn ở sau lưng Tô Ngộ Không. Hơn nữa cũng không còn tìm cách để khiêu khích Diệp Tử nữa. Bất kể có nói thế nào, một chuyến đi này coi như là viên mãn. Hơn nữa còn có thêm thu hoạch ngoài ý muốn. Vốn chỉ là định kéo thêm Vũ Minh nhập bọn, không nghĩ tới còn có thêm một người, chính là Ẩn Sơn Đồng. Mục tiêu tiếp theo của bọn họ chính là Cương Thi Vương Hắc Khôi ở Tử Vong Lĩnh. Tử Vong Lĩnh chính là nơi dơ bẩn cùng tà ác nhất trong Thuần Thiên Giới. Hầu như tất cả yêu ma quỷ quái trong Thuần Thiên Giới đều tụ tập ở chỗ này. Cho nên nơi đây mới thực sự được xem là đại hung chi địa. Lúc trước, Tô Ngộ Không cũng không nói đến mục đích tiếp theo cho mọi người. Chỉ sau 2 ngày chạy vội, Vũ Minh mới là có chút kinh ngạc liền hỏi, Đại Thánh, chúng ta đang đi đâu đây? Chẳng lẽ là Tử Vong Lĩnh? Tô Ngộ Không nhìn lấy Vũ Minh liền nói, thế nào, ngươi sợ sao? Nếu vậy ngươi có thể dừng lại ở đây, tự chúng ta đi cũng được. Vũ Minh bỗng nhiên liền đứng thẳng lên ngạo nghĩa nói, nhắc đến Tuần Thiên Giới thì địa điểm mà ta sợ nhất chỉ có một, đó chính là hang ổ của Minh Thần Quân. Còn Tử Vong Lĩnh này đối với người khác mà nói là một tử địa, nhưng còn đối với ta chẳng khác gì là hậu hoa viên. Nói xong, hắn tự hồ là nghĩ tới điều gì, liền nhìn qua Long Hoàng, lại nhìn đến Diệp Tử, rồi cúi đầu nhìn lại chính mình, bỗng nhiên chợt nói, thì ra là có chuyện như vậy. Đại Thánh, người là định đem cả 4 người chúng ta đều kéo vào một chiến tuyến ư? Tuần Thiên Giới tứ đại hung thú, hiện tại 3 người đều đã quy phục Tô Ngộ Không, chỉ còn dư lại Cương Thi Vương Hắc Khôi, tự nhiên cũng trốn không thoát. Hơn nữa Tô Ngộ Không đã từng nói qua, địch nhân của hắn là Minh Thần Quân, vậy cũng tuyệt đối có cả Thiền Vũ Dạ. Chỉ là Vũ Minh cùng Cương Thi Vương Hắc Khôi đã có hơn 10 vạn năm giao tình. Điểm này, Diệp Tử cùng Long Hoàng đều là biết rất rõ. Đại Thánh, lần này để thể hiện thiện chí, Cương Thi Vương này hãy cứ giao cho ta. Vũ Minh nói xong, lại liếc nhìn Diệp Tử đầy vẻ khiêu khích. Dọc con đường này, Diệp Tử đã không biết bị Vũ Minh khiêu khích qua bao nhiêu lần. Ngay tại đêm qua, Diệp Tử rốt cục nhịn không được đã bạo phát, mà kết quả cùng hắn tưởng tượng cũng không có gì khác biệt. Đến bây giờ sau lưng Diệp Tử vẫn còn từng đợt nóng rát, huyết vụ của Vũ Minh có năng lực ăn mòn, quả thực là đã khắc chế hắn. Đối với lời thỉnh cầu của Vũ Minh, Tô Ngộ Không cũng có chút ngoài ý muốn. Chủ động nhận lấy trọng trách như vậy, có vẻ cũng không phải là tính cách của Vũ Minh. Thế nhưng nghe qua ngữ khí của hắn rất kiên định, Tô Ngộ Không cũng không nỡ cự tuyệt, đành phải mở miệng lần nữa xác định lại một chút. Vũ Minh, ngươi chắc chắn muốn tự mình đi đối phó với Hắc Khôi, không cần chúng ta hỗ trợ ư? Tuy rằng người bản thể là huyết vụ, nhưng nơi đây dù sao cũng là hàng ổ của hắn. Một mình ngươi không có vấn đề gì chứ? Vũ Minh liền dùng sức vỗ vỗ lồng ngực. Yên tâm đi, các người hãy cứ chờ ở đây, ta rất nhanh sẽ trở lại. Nói xong, cũng không để ý những chuyện khác. Thân ảnh đã biến mất ngay tại chỗ, hóa thành một đạo ánh sáng màu đỏ nhàn nhạt. Hiện tại, nơi mà mấy người Tô Ngộ Không đang đứng cũng không phải trong phạm vi của Tử Vong Lĩnh, nhưng cũng cách không quá xa. Ở chỗ này, đã có thể cảm nhận được khí tức tử vong rất mãnh liệt. Hết hồi 184, xin mời các bạn nhấn nút đăng ký để tiếp tục theo dõi hồi thứ 185. Để biết thêm thông tin chi tiết về lai lịch hình thiên khoa phụ Ma Vương Sivu, xin mời quý vị và các bạn theo dõi video được dán link tại phần mô tả. Các bạn đang theo dõi câu chuyện Hắc Ám Tây Du hồi thứ 184, Huyết Ngọc Thiềm Thử, được phát trực tiếp từ kênh Giải Trí Tổng Hợp. Các bạn đừng quên chia sẻ video này cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại.